Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Thượng Hải vệ thị phản kích. 5 giờ chiều tả hữu. Mang quả thai chính thức Vi Bác bày một cái tin tức. Giành quán quân đêm, chờ mong sự tham dự của ngài. Này điều Vi Bác phía dưới còn dẫn theo một tấm cái kia bộ tiên hiệp đại kịch tuyên truyền ảnh. Ảnh trên viết ngày hôm nay ngày. Dụng ý rất rõ ràng. Bọn họ ngày hôm nay muốn xung kích đồng nhất thì đoạn thu coi quán quân. Mấy phút sau, tiên phong truyền thông xoay chuyển này điều Vi Bác cũng viết. Giành quán quân chỉ là bắt đầu. Chúng ta sẽ dùng sự thực nói cho đại gia. Cái gì mới nghiêm túc chính cao chất lượng nội dung vở kịch. Sau đó, Kinh Thành vệ thị, Lam Môi Thai chờ các đài truyền hình lớn cũng đều nghĩ hết tất cả phương pháp bắt đầu làm quảng cáo. Làm tuyên truyền lôi kéo khán giả. Trên Internet, một ít khí có điều võng hữu còn đi những này Vi Bác dưới giúp đỡ thét to. Giành quán quân, tiện đem nhất Thượng Hải vệ thị tỷ lệ người xem toàn cướp đi. Tối hôm nay ta khẳng định cho các người cống hiến một tỷ lệ người xem. Này có phải là liền gọi tường đổ mọi người đẩy? Vậy ta cũng tới đẩy một cái. Tức chết Trương Dương, tiểu đội trưởng xuất ngũ. Cương Thất Liên cải biên. Mặt sau mấy tập không có nhận thức nội dung vở kịch. Nhường võng hữu môn sinh ra vô tận oán niệm. Một ít nghiệp nội nhân sĩ thậm chí trực tiếp chắc chắn ngày hôm nay chính là binh sĩ, bị kéo xuống thần đàn thời điểm. Ngoặc kép, binh sĩ, bá đến hiện tại. Nội dung vở kịch vô vị đã là sự thật không thể chối cãi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó thu coi ngày hôm nay sẽ lần rơi xuống tới một trở xuống. Nếu như binh sĩ không nhanh chóng thay đổi hiện trạng, mặt sau tỷ lệ người xem sẽ rất thảm. Các ngươi cảm thấy binh sĩ còn có thể lại nổi lên tới sao? Độ khả thi rất thấp. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tiểu đội trưởng rời đi, Cương Thất Liên không cải biên, hay là còn có thể. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy không thể nào. Nếu như cho Trương Dương đầy đủ thời gian một lần nữa muốn kịch bản, hay là cũng có thể. Hiện tại tình huống như thế ta cũng cảm thấy không thể nào. Không thể nào, không thể nào. Internet một mảnh sướng suy âm thanh. Thượng Hải vệ thị vẫn duy trì trầm mặc, làm cho tất cả mọi người đều lấy vì bọn họ cũng không còn sức lực. Nhưng là, ngay ở sắp tới 7 giờ chung thời điểm, bọn họ không có dấu hiệu nào thả một đoạn báo trước màn. Đây là này bộ kịch phát sóng tới nay. Bọn họ lần thứ nhất thả báo trước màn. Có thể thấy, đối mặt các đại vệ thị vòng lật quanh tạc, trong lòng bọn họ cũng có chút lo lắng. Cũng lo lắng tối hôm nay thu coi quán quân sẽ bị cướp đi. Kỳ tích thị tần thảo luận khu xuất hiện trước nhất liên quan với này điều báo trước mảnh thiếp mời. Ta vừa nãy xem tivi thật giống nhìn thấy. Binh sĩ, dưới một tập báo trước mảnh. Này một tập thật giống. Có chút không giống nhau. Báo trước mảnh. Bọn họ lúc nào thả báo trước mảnh. Làm sao không giống nhau. Ta thật giống cũng nhìn thấy. Ngay ở thả bản tin thời sự trước nửa phút. Chỉ có mười mấy giây. Vi Bác, Vi Bác. Nhanh đi xem Thượng Hải vệ thị Vi Bác. Sự kiện lớn. Có người đột nhiên lại đây giống lên một cổ họng. Tuy rằng này hai tập nội dung vở kịch rất bình thản. Nhưng ở đây thảo luận người vẫn luôn có không ít. Dù sao rất nhiều người trong lòng đối với Trương Dương còn có một chút tự tin. Còn tồn có một tia hy vọng. Vì lẽ đó, đang nhìn đến này điều thiếp mời thời điểm. Vô số người dâng tới Thượng Hải vệ thị Vi Bác. Sau đó, nhìn thấy bọn họ nửa phút trước bố một cái video. Thượng Hải vệ thị chỉ là đem video thả tới. Một chữ cũng không nói. Rất nhiều người kích động mở ra. Một ăn mặc nhiều màu sắc quen thuộc mặt ánh vào tầm mắt của bọn họ. Nhìn thấy khuôn mặt này. Hết thảy ở xem này điều báo trước lòng người bên trong đều sinh ra đồng nhất cái ngạc nhiên ý nghĩ. Này muốn ăn đòn lão A tại sao lại đi ra? Báo trước mảnh nội dung là Viên Lãng ở cùng tham dự chọn lựa thi đấu các binh sĩ nói chuyện. Sẽ có một tăng mạnh doanh binh lực ở trên đường đối với các ngươi vây đuổi chặn đường. Hết hạn đến ngày kia thời gian này, ta sẽ ở chỗ cần đến chờ các ngươi. Trên xe có 3 cái chỗ ngồi. Ta sẽ dẫn đi các ngươi 3 vị trí đầu cái đến chỗ cần đến người. Bắt đầu từ bây giờ 48 giờ bên trong ta là các ngươi kẻ địch. Ngăn ngắn mười mấy giây. Video, ở Viên Lãng mạnh mẽ âm thanh dưới. Màn ảnh trước sau né qua Hứa Tam Đa, Ngũ Lục Nhất, Thành Tài, Cam Tiểu Ninh, Mã Tiểu Soái, những người này khuôn mặt. Xem xong báo trước người đều có chút kinh ngạc. Sau đó lại nhìn một lần. Lại một lần. Mấy phút sau, thảo luận khu trở nên cực kỳ náo nhiệt. Này muốn ăn đòn lão A đang nói cái gì? Nghe như là ở nhận người A. Oà áo, đặc chủng đại đội muốn vời người. Ngũ Lục Nhất cũng đi tới. Có thứ đáng xem, ta đi. Mấy ngày trước ai nói Viên Lãng là cái diễn viên quần chúng? Ở này bộ kịch bên trong, nổi danh cũng không thể là diễn viên quần chúng A. Chúng ta muốn thường xuyên nhớ kỹ điểm này A. Ta cảm giác chúng ta bị Trương Dương sái. Này một, tập đến cùng đang nói cái gì A? Ta đều nhanh gấp chết rồi. Cùng gấp chết, Thượng Hải Vệ Thị cũng học cái xấu. Lại bắt đầu làm loại này nhử xiếc. Võng hữu môn nghị luận sôi nổi. Đối với binh sĩ, nhiệt tình lần thứ hai tăng vọt. Tất cả mọi người đều đang đợi kịch tập phát sóng. Xong quên hết rồi mới vừa nói muốn đi chống đỡ những khác đài ngôn luận. Mang quả thai, ban tuyên giáo công nhân viên vừa sợ lại ngạc nhìn Thượng Hải Vệ Thị video. Hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau đưa ánh mắt tìm đến phía quản lý chi nhánh. Sau đó nhìn thấy quản lý chi nhánh như là bị ổn định như thế nhìn computer. Đầy đủ qua tốt mấy phút sau mới vội vội vàng vàng đứng dậy rời đi. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi dùng một loại không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt nhìn chằm chằm trong máy vi tính video. Hoàn toàn là một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Vào lúc này, hắn rất muốn bay đến Trương Dương đoàn kịch đi đem hắn bắt tới cố gắng hỏi một chút. Người đến cùng muốn làm gì? Không còn tiểu đội trưởng, không có Cương Thất Liên. Người không phải nên xong đời sao? Phía trước hai tập không đang hướng phương hướng này triển sao? Người hiện đang làm ra cái này tới là có ý gì? Nhìn báo trước mảnh bên trong chính mình cũng muốn tìm tòi hư thực màn ảnh. Lương Khởi nhanh khóc, phi thường thống khổ bưng cái trán. Loại này tuyệt vọng bên trong nhìn thấy hy vọng sau đó lại trở về lòng tuyệt vọng tình căn bản. Không phải người bình thường có thể chịu đựng đạt được. Hắn biết. Giành quán quân khả năng ngày hôm nay là không thể thực hiện. Coi như tối hôm nay này tập không có thứ gì. Chỉ bằng cái này báo trước. Cũng đủ để đem trước đây những kia lão khán giả kéo về đi. Đồng dạng, Kinh Đông Vệ coi. Lam Môi Thai hiện tại cũng đều là một bộ há hốc mồm vẻ mặt. Bọn họ tâm tình bây giờ hỏng bét. Thượng Hải Vệ Thị, thực sự là được rồi. Không có ai tin tưởng bọn hắn là hiện tại mới bắt được này một tập. Bọn họ khẳng định là đã sớm biết này một tập nội dung vở kịch. Phỏng chừng bọn họ đang liều mạng tuyên truyền cướp bọn họ người sử dụng thời điểm bọn họ liền ở phía sau lén lút nhạc đây. Mãi đến tận thời gian gần đủ rồi mới thả ra này điều báo trước đến phản kích. Đòn đánh này, đủ tàn nhẫn. Đồng thời, các đại ảnh thị công ty cũng là một mặt mộng quyền. Biểu hiện hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một điểm khó mà tin nổi cùng khó có thể lý giải được. Cái này lão A, hắn không phải diễn viên quần chúng sao? Tại sao lại đi ra? Chọn lựa tiến vào đặc chủng đại đội. Còn có thể có như vậy thần chuyển ngoặt. Tuy rằng bọn họ nhìn thấy như vậy báo trước, nhưng hướng về phía trước hai tập bình thản. Rất nhiều người vẫn là cho rằng mặt sau nội dung vở kịch sẽ không quá đẹp đẽ. Vẫn cứ đang nói vừa viết một bên đập không hiện thực hắn hiện tại viết ra nội dung vở kịch khẳng. Định rất nhiều lỗ thủng loại hình nói mát. Tia sáng giải trí. Lão bản Cao Chỉ Lương nhìn chằm chằm hình ảnh trên Viên Lãng nhìn đã lâu. Cuối cùng bắt đầu cười ha hả. Cười đến phi thường vui sướng. Hắn là ở binh sĩ. Hỏa sau khi đứng lên trước hết liên hệ Trương Dương. Liên hệ hắn thời điểm hắn thái độ rất thành khẩn. Khả năng chính là này thành khẩn thái độ đánh động Trương Dương. Hắn tuy rằng từ chối hắn ký người yêu cầu, nhưng đáp ứng rồi cho hắn một vai. Kỳ thực, Hắn ở sắp xếp đoạn ý qua thời điểm cũng không biết hắn muốn diễn cái gì nhân vật. Muốn diễn bao lâu? 2 ngày trước nhìn thấy hắn lấy bộ đội đặc chủng xuất hiện thời điểm hắn cũng cho rằng hắn hí. Phần kết thúc, nhưng không ngờ rằng, ngày hôm nay Trương Dương cho hắn đưa lớn như vậy một phần kinh hỉ. Từ vừa nãy bạo quang báo trước mảnh đến xem, Viên Lãng nhân vật nên rất nặng, coi như không thể so sánh nghĩ tiểu đội trưởng. Cùng Ngũ Lục nhất những này hoàng kim vai phụ so với nên cũng sẽ không kém. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là Viên Lãng hành động. Hắn hiện tại biểu diễn rất nhường hắn giật mình. Như trước kia có khác biệt một trời một vực. Hẳn là chịu cao nhân chỉ điểm. Cao Chỉ Lương hơi cảm thán. Cái này Trương Dương, không đơn giản a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở vạn chúng chờ mong dưới. Thứ 18 tập rốt cục lên sàn. Phía trước sau như một bình thản. Bình thản đến nhường khán giả cũng bắt đầu hoài nghi báo trước mảnh bên trong nội dung có phải là. Này một tập, có phải là Thượng Hải Vệ Thị sợ làm mất đi tỷ lệ người xem lấy ra nội dung phía sau đến hấp dẫn. Người, mấy phút sau, Viên Lãng đột nhiên xuất hiện. Rất nhiều người ở trong lòng ra tiếng hoan hô. Bởi vì bọn họ hiện cái này đặc chủng đại đội đội trưởng phi thường không bám vào một khuôn mẫu. Tính cách một chút cũng không thay đổi. Phi thường hào hiệp. Sau đó, bọn họ biết đặc chủng đại đội đúng là đang tuyển chọn nhân tài. Lại sau đó, bọn họ nhìn thấy báo trước mảnh bên trong tình cảnh đó. Nghe như thế điều kiện hà khắc. Khán giả đối với này bộ kịch nhiệt tình lần thứ 2 bị nhen lửa. Đoàn trưởng, người đây, có thể đem những binh sĩ này đều trói lại đến. Sau đó dùng súng máy A thình thịch bọn họ. Đem còn lại đây lại mang đi. Ngươi thấy thế nào a? Viên Lãng, ý của ngươi là ta đánh giá cao ngươi binh? Không có, vậy ngươi làm gì muốn đánh giá thấp bọn họ nhỉ? Đoàn trưởng xoay người rời đi. Ha ha ha, đoàn trưởng tốt hài hước. Này muốn ăn đòn lão a. Đoàn trưởng đều bị hắn làm không nói gì. Chọn lựa chính thức bắt đầu. Vừa mới bắt đầu liền bị giết chết gần một nửa nhân số. Nhìn thấy mạnh như vậy liệt truy kích, khán giả đều không khỏi ra thán phục. Muốn tiến vào đặc chủng đại đội quả nhiên không dễ dàng a. Chiếu như thế tiếp tục đánh, cuối cùng còn có người có thể đột xuất vòng vây sao? Mấy phút sau, Mã Tiểu Soái chạy tản đi. Xem tới đây, thảo luận khu trong nháy mắt náo nhiệt lên. Trương Dương chạy tản đi. Có ý gì a? Đạo Hí đi tới. Ta hoài nghi cái tên này là đi chuẩn bị cửa sau. Hắn khẳng định là 3 cái tiêu chuẩn bên trong. 1, này không biết xấu hổ sự tình hắn tuyệt đối làm được. Nhưng sau một khắc, những thanh âm này lại đột nhiên ngừng lại. Hắn bị đại đội trưởng phát hiện. Cười chết ta rồi. Này nội dung vở kịch không đúng vậy. Này không phù hợp hắn cái kia không biết xấu hổ tính tình a, xác thực làm người ta giật mình. Hắn lại không đem mình tuyển chọn. Ta đoán hắn sẽ viết đại đội trưởng nhường. Hắn mới không thể ở đây liền bị đào thải. Sau một khắc, đại đội trưởng đến, nghe ta mệnh lệnh, tiếp tục bí mật, Mã Tiểu Soái, này làm trái quy tắc đại đội trưởng. Có cái gì quy tắc a? A, toàn bộ thiết giáp trinh sát doanh thêm toàn bộ lão a quét các ngươi một tiểu cỗ hội binh. Có cái gì quy tắc? Có dám quy tắc? Nhưng là ta đến rồi ta liền nhận. Hai người đối lập không nói gì. Trầm mặc, vài giây trầm mặc. Lão thất đại đội binh Mã sống được không dễ. Ngươi đừng nhân vì cái này trùng hợp thẻ đi ngươi cơ hội có biết hay không? Đại đội 7 người không? Làm chuyện loại này, ngươi làm sao ngây thơ như vậy đây ngươi? Đại đội trưởng tức giận đến lái xe rời đi. Mã Tiểu Soái nhìn đại đội trưởng bóng lưng. Hô! Đừng tưởng rằng ta đến đại đội 7 không mấy ngày, liền không mọc ra đại đội 7 xương. Xoạt, cầu cứu đạn bị hắn mở ra. Màu cam yên vụ bay múa đầy trời. Đại đội trưởng đỗ xe, yên lặng từ kính chiếu hậu bên trong nhìn đạo kia kiên cường bóng người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.